Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Khôn nói xong, cả người giống như bị vét sạch, sụp đổ ngã xuống giường. Lục Y trăm phương nghìn nỗ lực, quay đầu sang một bên, thấp giọng khóc lên. Điền Khôn nghe được tiếng khóc tuyệt vọng bi thương này, lòng như đau cắt, hắn giãy giụa đứng dậy, dùng sức nắm lấy tay Lục Y. Lúc này đây, Lục Y không buông tay hắn ra, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy không nỡ cùng thống khổ. Lục Y, hốc mắt Điền Khôn đỏ bừng, thanh âm khàn khàn, ta vốn nghĩ, đợi đến năm sau, ngươi liền đến tuổi xuất cung, ta dùng kiều tám khiêng cưới ngươi qua cửa, để ngươi làm chính phòng phu nhân của ta, nửa đời sau cẩm y ngọc thực, cũng không uổng công ngươi và ta tốt một hồi. Đáng tiếc, ta không có phúc khí này, ta nhận tội, khó thoát khỏi cái chết, ngươi đừng nhớ thương ta. Ở bên cạnh nương nương hảo hầu hạ, sau này đến Tết Trung Nguyên, đốt cho ta một số tiền giấy, ngay cả khi bạn tròn giấc mơ vợ chồng của ta. Chấm, Điền Lang, Lục Y rơi lệ như mưa, bi hô một tiếng, ngươi chết rồi, ta cũng không sống một mình. Đến ngày ngươi lên hình tràng, ta ở trong cung dùng bạch khấu chấm dứt tính mạng này, cùng ngươi đi hoàng tuyền. Kiếp sau, chúng ta sẽ làm vợ chồng. Lần này tình chân ý thiết quyết biệt, làm cho Điền Khôn trong tuyệt vọng sinh ra một tia vui sướng. Có lẽ đó là cảm giác uống một bát mật ong trước khi chết. Điền Khôn kích động, muốn ôm Lục Y. Lục Y lui về phía sau hai bước, buồn bã khóc nói, đã đến lúc rồi, ta phải đi đây. Điền Lang, hẹn gặp lại kiếp sau. Nói xong, một bước ba quay đầu lại rời đi. Thân thể Điền Khôn trượt xuống, ngồi bên giường, vẻ mặt tựa như khóc như cười. Cuối cùng, anh ta bật khóc, tiếng khóc này truyền ra thông đạo u ám, truyền vào trong tai Lục Y, khóc giống mà đi. Lục Y một lần nữa đội mũ, trên mặt rõ ràng một giọt nước mắt cũng không có, khóe miệng dương lên, cô bước ra khỏi ngục tối và sau đó đi ra khỏi cửa. Có một chiếc xe ngựa đang chờ ở đó, trong xe ngựa treo đèn góc. Dương Công Công ăn mặc phú thương bất động thanh sắc nhìn lại. Phùng Tam tiểu thư, chuyện đêm nay còn thuận lợi sao? Điền Khôn kia, có nhìn ra sơ hở hay không? Phùng Thiếu Quân cầm mũ bảo hiểm xuống, đội mặt, Lục Y, giọng nói cũng giống như. Lục Y, may mắn không làm hỏng kế hoạch. Ta đã thuyết phục Điền Khôn nhận tội. Dương Công Công buông mày, trong mắt lộ ra vui mừng. Điền Khôn thật sự không phát hiện ngươi là giả mạo. Phùng Thiếu Quân khẽ nhướng mày cười. Không có. Lão tình nhân tự mình tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Điền Khôn cảm động muốn kiếp sau cùng Lục Y làm vợ chồng. Vẻ mặt kia, giọng điệu, giống hệt Lục Y như đúc. Đừng nói Điền Khôn, cho dù là Lục Y ở chỗ này, cũng sẽ cho rằng mình đang soi gương. Dương Công Công thở dài, nhịn không được khen ngợi. Năm đó, thuật dịch dung của Hồ Thiên đã khiến người ta thán phục. Bất quá, nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra chút dấu vết. Ngươi lại như hồn nhiên thiên thành. Ta biết rõ ngươi không phải Lục Y, vừa rồi lúc ngươi nói chuyện, cũng nhìn không ra nửa phần sơ hở. Trong đại lao ánh sáng tối tăm, Điền Khôn kia tâm thần kích động, há có thể phân biệt được thật giả. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói, Yến Vương Điện Hạ bày ra diệu kế. Dương Công Công âm thầm ra tay, bắt được Lục Y, giấu ở trong nhà. Ta chỉ thực hiện bước cuối cùng. Công lao này, có hơn phân nửa đều phải thuộc về Điện Hạ cùng Dương Công Công. Chuyến đi đại lao hình bộ đêm nay, nhìn như đơn giản, kỳ thực khẩn trương mà hung hiểm. Một khi bị nhìn ra sơ hở, Điền Khôn căn bản sẽ không nhận tội. Đợi Điền Khôn ra khỏi đại lao, nhất định sẽ đem chuyện có người giả trang Lục Y truyền vào tay Triệu Vương cùng Điền Thục Phi. Đến lúc đó, chính là một hồi họa sự. Bây giờ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, tốt nhất là tốt nhất. Dương Công Công tâm tình khá tốt, cười nói, ngươi không cần phải khiêm tốn, chờ Điền Khôn nhận tội, vụ án này chấm dứt, chúng ta nhớ ngươi một công lớn. Dừng một chút, lại thấp giọng nói, vụ án này còn chưa chính thức giải quyết, ngươi hiện tại tiến cung, đến bên cạnh Thục Phi nương nương. Âm thanh càng ép càng thấp. Phùng Thiếu Quân gật đầu. Dương Công xe buýt thay thế xong, lại nói, phía chúng ta đã đem Lục Y xử trí thỏa đáng. Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền nhanh chóng rời khỏi cung. Nếu ở trong cung xảy ra sơ hở, chính là một con đường chết. Phùng Thiếu Quân thần sắc vẫn không thay đổi. Phùng công công yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Thật sự là nhân tài trời sinh làm nội ứng. Dương công công trong lòng lại thầm khen một tiếng. Ngoài cửa Nguyệt Hoa đề phòng xâm nghiêm, sau khi khóa, bình thường sẽ không mở cửa cung nữa. Dương công công thấp giọng dặn dò, người có thắt lưng Lục Y, thị vệ canh cửa sẽ không ngăn cản ngươi. Sau khi ngươi tiến cung, một đường đi Thúy Vi cung, nhớ kỹ, tránh các chủ tử trong cung. Ngươi là cung nữ trưởng sự của Thúy Vi cung, vào Thúy Vi cung, nhất định có tiểu cung nhân đến nghênh đón ngươi. Ngươi đừng vội đi gặp Điền Thục Phi, trước tiên hãy lan lộn qua đêm nay, nếu không có gì ngoài ý muốn, sáng mai, Yến Vương Điện Hạ sẽ tiến cung, đem án tình bẩm báo Hoàng thượng. Người trước đó, dọa Điền Thục Phi, để cho nàng chủ động hướng Hoàng thượng thổ lộ hành vi ác của Điền Khôn. Xe ngựa từ từ tiến về phía trước trong bóng tối. Hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Lúc này sắc trời tối đen, bầu trời đêm đầy sao. Phùng Thiếu Quân xuống xe ngựa, rẽ một vòng, đi qua con hẻm dài. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện tường cung kéo dài cao lớn, cửa cung dày màu son đã bị khóa. Trong ngoài cửa cung, đều có ngự lâm quân thị vệ trông coi. Nơi này, chính là Nguyệt Hoa Môn. Hoàng cung tổng cộng có 4 cửa cung. Nguyệt Hoa Môn là nơi phải đi qua hậu cung. Bóng dáng Phùng Thiếu Quân vừa xuất hiện, lập tức khiến bọn ngự lâm thị vệ cảnh giác. Không có phối hợp. Hơn 10 ngự lâm thị vệ rút trường đao bên hông ra, lớn tiếng quát hỏi, người tới là ai? Phùng Thiếu Quân đi lên trước, từ trong túi sách âm thầm lấy ra tấm biển eo. Ta là cung nhân Lục Y của Thúy Vi cung, phụng mệnh Thục Phi nương nương xuất cung làm việc, hiện tại muốn trở về Thúy Vi cung, mời chư vị thuận tiện. Trong cung thành Nặc Đại, nội thị gần 1000 người, cung nhân có chừng 2000 người. Mặc cho bọn thị vệ có trí nhớ tốt hơn nữa, cũng không thể nhớ nhiều người như vậy. Ra vào cửa cung, toàn bộ đều dựa vào thắt lưng trong cung. Mất thắt lưng là tội chết. Cũng bởi vậy, nội thị cung nhân đem thắt lưng bài so với tròng mắt còn nặng hơn. Thắt lưng bài này đều là đặc chế phủ nội vụ, ước chừng 2 tấc dài, 1 tấc rộng, nửa tấc dày. Toàn thân màu đen thấu kim, kết cấu phi mộc phi kim, lóe lên ánh sáng u ám. Tấm biển thắt lưng trong tay Phùng Thiếu Quân chính là của Lục Y. Hàng thật giá thật, bọn thị vệ cẩn thận kiểm tra thắt lưng bài. Sau khi xác định không sai, mở Nguyệt Hoa Môn, tất nhiên là không thể. Một cung nhân, nào có tư cách mở cửa cung. Nguyệt Hoa Môn chừng 10 thước, có 2 cánh cửa phụ. Ngày thường nội thị hoặc ngự lâm thị vệ vào cung xuất cung, đều là cửa phụ. Sau khi Phùng Thiếu Quân vào cửa phụ, lại bị kiểm tra một lần nữa. Dựa theo quy củ trong cung, còn phải cẩn thận kiểm tra trên người có mang theo lợi khí hay không. Phùng Thiếu Quân nhét hà bao đã chuẩn bị xong cho cung nhân kiểm tra thắt lưng bài. Cung nhân kia nhanh chóng cân nặng hà bao, trong lòng thập phần hài lòng, làm bộ nhìn một hồi, để Phùng Thiếu Quân vào trong, cuối cùng cũng vào cửa cung. Phùng Thiếu Quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương